Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 11, anh có bản lĩnh cướp CP, anh có bản lĩnh thừa nhận ha. Góc truyện audio.com, bố sảnh tự sướng, khiến cho quần chúng vây xem bát quái nhiệt tình. Mà cương thi hóa ra là anh cương thi mới đúng. Nhưng cậu ta trên Weibo cứ luôn bộ dáng ngậm tình giạt rào với keyboard kết là thế quái nào. Người ta đón lễ tình nhân cậu ta liền trạng thái thất tình sắp chết. Mọi người vốn còn có thể hóng trò vui thảo luận bách hợp đôi chút. Hoặc là lý giải tính chiếm hữu giữa các khuê mật. Nhưng lúc này lại tự bạo giới tính. Tam giác tình yêu phức tạp đây. Tây môn suy qua không biết là qua ca hay tiểu qua. Khi bóc kết cảm thấy chính là thằng nhãi tiểu qua chết tiệt. Nó đăng lên Weibo theo dấu cuồng. Anh có bản lĩnh cướp CP, anh có bản lĩnh thừa nhận ha. Theo dấu cuồng cũng trích dẫn lại đáp trả. Ha ha, sau đây, bàn luận về giới tính bọn họ bắt đầu trở nên sôi nổi. Tây môn suy qua có không ít người quen. Biết ID này là một phái nữ. Mà sau khi tiểu qua tiếp nhận ID này, do liên quan tới bài vở nên login không nhiều. Càng miễn bàn sau khi thanh minh ID đã đổi người khác. Cho nên qua một tràng thảo luận, rất nhiều người cho rằng Tây Môn Suy Qua là nữ giả trang nam. Lại nói tới má cương thi, lúc này cũng có người post một đoạn lịch sử trò chuyện đã lâu thật lâu. Là đoạn má cương thi xúc tích thừa nhận mình là một em gái. Đương nhiên, má cương thi không hề đứng ra thừa nhận tính thật giả của đoạn ghi chép này. Hơn nữa lại không có chứng cứ xác thực. Dưới tình hình cậu tự mình đăng lên ảnh tự chụp mà nói. Vẫn có khoảng một nhóm người cho rằng cậu quả thật là một thằng con trai. Ít ra so với Tây Môn Suy Qua thì có thể tin. Cho nên cái tam giác tình yêu này, rốt cuộc là có bách hợp có bi gì, hay đều là bách hợp tất. Kỳ thật, đôi khi chân tướng rất đơn giản. Khi bót kết có thể xài ức nhân yêu, cũng phải cho phép má cương thi không vui bạo giới tính nha. Thế nhưng hai người nọ đều không có suy nghĩ đi làm sáng tỏ. Mà cương thi và Tây Môn Suy Qua chăm chú đấu võ mồm với nhau trên Weibo. Tiểu qua thuần túy chỉ là giải nén áp lực. Nhân tiện cậu nhỏ quả thật trông má cương thi nghịch CP không quá thuận mắt. Về phần tâm lý theo dấu cuồng lại càng đơn giản. ID Tây Môn Suy Qua này đã gây cho cậu biết bao đau thương a. Trông thấy trận đấu bùng nổ 10 phần. Chọc đến không ít fan đứng xếp hàng đương nhiên, đa số là khoái đảo bới bát quái hơn. Khi bót kết trung tâm sự việc vì một câu cũng chưa phát biểu. Nhưng hắn lại bị bắt nhiều nhất, cũng bị trọi gạch nhiều nhất. Anti vốn đã đông, kẻ này còn đang trong hiểm nghi chân đạp hai thuyền, bộ dáng chột dạ không dám lên tiếng, khiến cho có fan biến thành anti. Bên này thì sao, khi bót kết chỉ đi tìm anh trai admin một chút. Khi bót kết, xuất hiện đi, admin, khi bót kết, em có cuộc hẹn với bạn trai, admin, phụt, admin, chờ chút để anh lau máu trên màn hình cái, admin, đã trở lại, có ý gì, khi bót kết, ý trên mặt chữ, admin, theo dấu cuồng, khi bót kết, admin, admin, hủ nam đều dễ bị bẻ cong như vậy sao? Khi bót kết, đúng vậy, khi bót kết, anh cẩn thận chút, admin, mặc cho trên internet sóng gió nổi to như thế nào, cuộc sống hiện thực vẫn đang trời yên biển lặng tiếp tục. Theo dấu cuồng tới chỗ mình và khi bót kết đã hẹn rất sớm. Là tại một quán cà phê, cậu ngồi xuống vị trí trong góc, cầm chặt tập vẽ mới trong tay mình, thấp thỏm không yên, cậu đánh bạo chụp hình, nhưng khi bót kết lại không. Cậu cũng không để ý, hai người hẹn ngầm chờ đến khi gặp mặt. Khi bót kết ngoài đời, rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Vấn đề này từ lúc theo dấu cuồng còn chưa bại lộ đã nghĩ thầm trong bụng vô số lần rồi. Cao lãnh, ác mồm, phúc hắc, rồi còn, cửa quán cà phê bị đẩy ra. Một người khách bước vào, mặc áo sơ mi chữ T và quần bò, tóc ngắn, vóc người cao gầy. Hắn bước vào liền lướt mắt nhìn một vòng, rồi ngừng ngay trên mặt theo dấu cuồng, sau đó nở một nụ cười vô cùng sáng lạn rực rỡ. Cà phê trên tay theo dấu cuồng thiếu chút bị đổ, là người này, khó trách đại đại sợ gặp bên ngoài người này cùng hình tượng được xây dựng trên mạng hoàn toàn khác xa. xem ra tinh phân cũng không chỉ mình cậu. Vẻ ngoài đại đại không ngờ lại thân ái hòa nhã. Khi podcast rất dễ dàng trông thấy theo dấu cuồng, cũng nhìn thấy biểu tình của cậu ta. Hoàn toàn khác biệt so với biểu tình vui sướng khi người gặp họa khi trông thấy Tây Môn Suy Qua bị giật mình. Hắn hiện tại có phần lo lắng, sẽ không bị sóc chết chứ. Vẻ ngoài giống người tốt, cũng không phải là lỗi của hắn nha. Không nói chi người yêu, chỉ mỗi nhóm bạn bè sau khi gặp mặt đều mỗi người một ngã. Ấy là do không giống như trong tưởng tượng, thì podcast cũng xem như là tinh thần kiên cương. Hồi trước gặp Tây Môn Suy Qua còn không phải bị dọa bay sao? Huống chi dạng người như theo dấu cuồng đây đã giả tưởng hình tượng khi bót kết thời gian dài. Miêu đại đại lo lắng thật sự không phải là không có lý. Song khi bót kết vẫn chấn định bước tới trước mặt theo dấu cuồng. Ngồi xuống, thuận tay chộp lấy tập tranh trong tay cậu lật lật xem. Miệng mở lời chào, chào buổi chiều. Vì diện mạo đại đại so với trong tưởng tượng cậu không cùng một loại hình. Nhất thời có phần bối rối, nhưng tốt xấu gì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, cộng thêm lại nghĩ đây chính là đại chân nhân, theo dấu cuồng lại còn cực kỳ não tàn phấn khởi. Chào buổi chiều đại đại anh muốn uống gì? Thì bót két, nước chanh đi, theo dấu cuồng thầm nghĩ. Mợ nó, thì bót két cười như không cười nói. Đang suy nghĩ gì? Phải thẳng thắn nói ra đây. Đúng vậy, phải thẳng thắn, nếu không làm sao nói yêu thương. Theo dấu cuồng trả lời. Không có gì, em chỉ là nghĩ, thứ đại đại uống không cao quý như em nghĩ. Thì bót két, thật có lỗi với trí tưởng tượng huyền ảo của cậu. Theo dấu cuồng, thì bót két, đúng rồi, họa thủ đều giống như cậu à, theo dấu cuồng. Theo dấu cuồng, chỉ một câu nói đích xác là đại đại của em tết. Hết chương.